Yêu Long Cổ Đế, chương 4439, Hàn cao nhất xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thắng, Đông Hải Long Vương lui lại mấy bước. Quay quanh tại Tô Hàn bốn phía bán thánh uy áp tất cả đều tán đi. Hắn lần nữa ngồi về Long ỷ. Bất quá không còn là loại kiêu ể oải thần thái. Mà là sinh ra một cỗ vô lực bộ dáng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Câu nói này thật không giả a. Yêu Long Cổ Đế, chung quy là Yêu Long Cổ Đế. Bổn vương trước đó cũng không có đùa ngươi. Ta Đông Hải Long Cung trong khoảng thời gian này, đích thật là xuất hiện không ít thiên kiêu. So sánh với dĩ vãng tới nói, bọn hắn thật chính là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Linh Nhi tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng bản thân liền là cửu thiên bạch ngọc long. Chẳng qua là tu vi quá thấp. Đưa đến huyết mạch vô pháp bùng nổ. Chờ nàng đi đến thánh cảnh thời điểm, tiềm lực liền sẽ toàn diện triển khai. Ngoại trừ Linh Nhi bên ngoài, còn có mấy vị có thể cùng nàng sánh ngang tồn tại. Mặc dù không phải loại kia đỉnh cấp chân long huyết mạch, có thể trên người của bọn hắn đều mang này chút một chút đến từ thượng cổ huyết thống. Bổn vương biết nhân tộc đều có những cái kia thiên kiêu, cũng một mực đối bọn hắn đều cực kỳ quan tâm. Tỉ như cái kia bàn cổ tinh tử, còn có yêu ma nhất tộc Trung Lân, bổn vương đều rõ ràng. Nguyên bản, tại bổn vương trong lòng, liền bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân đều không đáng giá nhắc tới. Bởi vì ta Đông Hải Long Cung thiên kiêu cũng không kém. Chờ bọn hắn trưởng thành về sau, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp đương nhiệm này chút cái gọi là thiên kiêu nhóm. Có thể là, cùng ngươi so sánh, bọn hắn hoàn toàn liền là cặn bã a. Nói xong lời cuối cùng, Đông Hải Long Vương đau lòng nhức óc, nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm người hai đời, ta sống gần ức năm, kỳ thật cũng không thể coi là thiên kiêu a. Tô Hàn thở dài nói. Không, ngươi chính là thiên kiêu. Bởi vì ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là ngươi đã từng không có. Đông Hải Long Vương trầm giọng nói. Bổn vương đối ngươi không quá cảm mạo. Nhưng có sao nói vậy? Ngươi ở kiếp này, theo trùng sinh bắt đầu, cho đến giờ phút này, ngoại trừ dựa vào ngươi đã từng những cái kia thuật pháp bên ngoài, tất cả tài nguyên đều là chính ngươi đi lấy được. Tỉ như bản nguyên dung hợp, lại tỉ như tu vi cấp độ dung hợp. Trừ ngươi ở ngoài, có ai có thể làm đến? Ngươi, liền là thiên kiêu. Tô Hàn mặt mo đỏ ửng, xấu hổ nói. Nhận được Đông Hải Long Vương hậu ái, Tô Mỗ không đảm đương nổi a, xéo đi. Phong cách vẽ đột biến. Đông Hải Long Vương lại nhìn hắn chằm chằm nói. Chớ cùng bổn vương chơi này chút hư. Ngươi coi như là tiềm lực to lớn lại như thế nào? Ngược lại ta Đông Hải Long Cung lại không mượn ngươi ánh sáng. Chẳng lẽ ngươi về sau trở nên mạnh mẽ, còn có thể lại trở lại thượng đẳng tinh vực, bóc ra ta Đông Hải Long Cung hay sao? Bổn vương không có đáp ứng ngươi. Ít nhất cũng không có đắc tội ngươi đi. Thương thiên lý, gặp sét đánh. Long vương đây là nói nơi nào? Tô Mỗ nhưng không có ý tứ kia. Quảng cáo, Tô Hàn bất đắc dĩ mở miệng. Nghĩ thầm nếu là Linh Nhi tại đây bên trong tốt biết bao nhiêu. Cũng không cần cùng lão già này. Nói nhảm nhiều như vậy. Nói một chút đi. Người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Đông Hải Long Vương lại hỏi. Tại Tô Hàn biểu hiện ra tu vi thần khải cùng phá giới chi nhận về sau. Thái độ của hắn. Rõ ràng phát sinh biến hóa to lớn. Long huyết. Long lân. Tô Hàn trầm giọng nói. Đông Hải Long Vương híp híp mắt. Tự nhiên, ta Đông Hải Long Cung không thiếu những vật này. Bất quá Long tộc vẫn luôn không nhìn chúng nhân tộc. Nhường Long tộc cho các ngươi Long huyết cùng Long lân. Đó là đối bọn hắn tôn nghiêm trà đạp cùng vũ nhục a. Long tộc dựa vào cái gì không nhìn chúng nhân tộc? Long tộc liền mạnh ở nơi nào? Tô Hàn bỗng nhiên quát. Ngươi xem một chút hiện nay đỉnh cấp cường giả. Chúa tể cảnh hết thảy ba vị. Hai vị nhân tộc, một vị yêu ma, người Long tộc một cái đều không có. Từ đâu tới lớn như vậy ngạo khí? Đông Hải Long Vương không nghĩ tới Tô Hàn bỗng nhiên trở nên kích động như vậy. Hắn muốn phản bác, rồi lại là ngậm miệng không trả lời được. bởi vì sự thật liền là như thế. Nhân tộc tăng thêm Tô Hán, hết thảy ba vị chúa tể cảnh, hắn long tộc một cái đều không có. Dựa vào cái gì xem thường nhân tộc? Bổn vương lười nhác cùng ngươi kéo chủng tộc gì đại nghĩa? Đông Hải Long Vương hừ nói. Tô Hàn thu lại vẻ mặt, lại nói, ta muốn, không phải bình thường long huyết cùng long lân, mà là thanh thần huyện âm long. Ngươi nói cái gì? Đông Hải Long Vương trừng to mắt, mãnh liệt đứng lên, soạt, cái kia cỗ kinh khủng uy áp lần nữa kéo tới. Bất quá nghĩ đến đối Tô Hàn không có tác dụng gì, lại là thu về, thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Ngươi làm sao như thế dám nói a? Đông Hải Long Vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi nếu biết thanh thần huyện âm long, vậy ngươi tự nhiên cũng biết, đó là hạng gì đỉnh cấp một loại chân long. Lại không nói ta Đông Hải Long Cung có hay không thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Coi như là có, đó cũng là cực kỳ chân quý vật phẩm. Bổn vương vì cái gì không giữ lại, dùng tới bồi dưỡng long tộc hậu bối, lại nhất định phải cho ngươi đây. Đây không phải hai ta quan hệ tốt nha. Tô Hàn cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi đừng ở chỗ này ác tâm bổn vương. Chỉ bằng ngươi cái kia thân phận của đồ long giả, bổn vương không có trực tiếp thủ tiêu ngươi cũng không tệ rồi. Người nào mẹ nó quan hệ với ngươi tốt? Đông Hải Long Vương quát. Nghe đến lời này, Tô Hàn trong lòng không khỏi thở dài. Thầm nghĩ lần này lại muốn thất bại. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Nói, ngươi nếu là không đưa cho ta, ta liền để Linh Nhi cùng ngươi muốn. Linh Nhi cũng không được. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến. Đông Hải Long Vương thoạt nhìn càng thêm phẫn nộ. Tô Hàn a Tô Hàn, ngươi sợ là đầu óc bị hư a? Chỉ bằng ngươi loại yêu cầu này, đi Tứ Hải Long Cung bất kỳ một cái nào, chỉ sợ đều sẽ bị loạn côn đánh ra đến. Bổn vương đã coi như là đối ngươi phá lệ. Hữu Hào, ngươi còn muốn cầm Linh Nhi tới uy hiếp bổn vương? Làm cái gì mộng đâu? Tô Hàn nụ cười càng thêm khó coi. Ta đây không phải tại đùa giỡn với ngươi nha. Linh Nhi có thể là của ngài hòn ngọc quý trên tay. Ta làm sao dám cầm nàng tới uy hiếp ngài? Ta giống như là cái loại người này sao? Lại nói, ta trước đó liền hứa hẹn, sẽ cho Đông Hải Long Cung mấy cái tiến vào thế giới khác danh ngạch. Này cũng không tính là trắng cùng ngài muốn a. Cái gì cầu thí thế giới khác? Bổn vương lại không có thấy tận mắt đến. Ánh sáng chính ngươi tại đây bên trong bịa chuyện chém gió, bổn vương liền tin tưởng. Đông Hải Long Vương nói, thật sự có thế giới khác? Ta lừa ngươi cái này làm gì? Có cần thiết này sao? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Hừ, Đông Hải Long Vương đầu nhất chuyển, nhìn cũng không nhìn Tô Hàn, một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Ai? Tô Hàn trong lòng thở dài một cái, thầm nghĩ triệt để vô vọng. Kỳ thật hắn cũng biết, thanh thần huyện âm long này loại đỉnh cấp chân long long huyết cùng long lân, khẳng định không phải tốt như vậy muốn. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, Đông Hải Long Cung cũng không có này chút. Nhưng cái này đáng giận lão già vừa vui thích sĩ diện, không nguyện ý thừa nhận, cho nên mới sẽ bộ này đức hạnh. Nếu Đông Hải Long Vương không nguyện ý cho, cái kia Tô Mỗ cũng không bắt buộc. Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, thu lại nụ cười, trầm giọng nói, Tô Mỗ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, thỉnh cầu Đông Hải Long Vương mở cửa. Tô Mỗ cái này rời đi. Đông Hải Long Vương hừ hừ hai tiếng, không có mở miệng, cũng không có đánh ra cái gì truyền tống trận. Tô Hàn nhíu nhíu mày, nhẫn nại tính tình nói, ta Phượng Hoàng Tông thành viên, còn tại trong dị thế giới, cùng Đông Huyền Minh Cung đệ tử tranh đoạt, Tô Mỗ muốn trở về trấn thủ, mong rằng Đông Hải Long Vương mở cửa. Khụ khụ, Đông Hải Long Vương nhẹ ho hai tiếng, chậm rãi nói, cái kia, kỳ thật thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân, cho ngươi cũng không phải là không thể được. Tô Hàn hơi ngẩn ra. Có hy vọng. Chuyện hay tháng 3. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Quảng cáo. Cách chương.